Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2762, chương 2763, hai tòa thấp mộ. Một mảnh phong tộc thánh địa, hoàn toàn tựu là bảy đại bản đồ thiên chi ảnh thu nhỏ. Mà phong tộc thiên điện, tắc thì đứng vững tại thất cấp bản đồ thiên lên, uy áp chư thiên vạn giới. Phong thị nhất tộc dã tâm, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, tỉnh con ếch không biết biển cát to lớn, một vị tự biên tự diễn, lại không biết bản thân nguyên vốn là một cái lớn lao chê cười. Nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng lại một hồi cười nhạo, phong thị nhất tộc dã tâm tuy lớn, nhưng là muốn áp đảo bảy đại bản đồ thiên phía trên. Nhưng căn bản tự là không có khả năng. Bảy đại bản đồ thiên to lớn, viễn siêu ra tưởng tượng của bọn hắn, những thứ không nói khác, tự nói đế thần nhất tộc, là thất cấp bản đồ thiên thượng công nhận đệ nhất gia tộc. Thực sự không có khả năng bao trùm bảy đại bản đồ thiên phía trên. Phong thị nhất tộc làm hết thảy, quả nhiên là một chuyện cười, bất quá sau khi cười xong, Thanh Lâm lại lập tức chịu nghiêm mặt, phong thị nhất tộc. Chính là bởi vì có gần như vậy hồ cố chấp dã tâm, mới khiến cho bọn hắn đi lên không đường về. Vì đạt tới như vậy không thực tế mục tiêu, bọn hắn không tiếc phản bội tánh mạng thế giới, cùng tử vong thực giới liên thủ, làm hại thiên hạ. Thanh Lâm rõ ràng nhất tử vong thực giới sinh vật đức tính, cùng bọn họ liên thủ, thật sự là không khác bảo hổ lột da. Phong thị nhất tộc nếu là có thể đủ đạt được nửa phần chỗ tốt, đó mới thật sự là kỳ quái. Phong thị nhất tộc nói cho cùng, hay là tầm mắt quá chật, chỉ có thấy được trước mắt, lại không để ý đến đại cục. Như vậy một cái gia tộc, trên thực tế chính là một cái lớn lao bi kịch. Về phần hắn sở tác sự tình, tác thì đáng đời bọn hắn sắp bị Thanh Lâm cho chém chết. Thanh Lâm cũng không có nóng lòng ra tay. Phong thị nhất tộc truyền thừa dài dòng buồn chán tuế nguyệt, trong tộc phải chăng có thực lực siêu nhiên cường giả thủ hộ, đây là hận khó nói sự tình. Thanh Lâm không đánh không chuẩn bị chi trận chiến, hắn sẽ đối nơi đây đã có đầy đủ rất hiểu rõ về sau làm tiếp định đoạt. Kế tiếp Thanh Lâm che giấu thân phận của mình, lẫn vào trong đám người, nhiều mặt tìm hiểu phong thị nhất tộc. Ba ngày qua đi, Thanh Lâm một lần nữa về tới phong tộc thiên điện phía trước. Ánh mắt phức tạp nhìn xem cái kia một tòa thiên điện. Chuẩn bị xong ra tay, nhưng là cuối cùng nhất, hắn hay là nhịn được. Như trước không có tùy tiện hành động. Ba ngày thời gian tìm hiểu, Thanh Lâm biết được, phong thị nhất tộc trung hiện tại có bốn vị trưởng lão. Thì ra là bốn đại thánh vương tọa chấn, bốn vị trưởng lão ở bên trong, tự nhiên có hắn người quen biết cũ phong gia nhị trưởng lão. Chính là năm nay mới thành đạo thánh vương, bởi vậy khả dĩ kiêm được. Mặt khác ba vị trưởng lão cảnh giới, cũng cao thâm không đến chạy đi đâu. Thanh Lâm có lòng tin, có thể đưa bọn chúng bốn người cùng một chỗ thất bại. Nhưng là Thanh Lâm cảm giác, cảm thấy, sự tình quá mức thuận lợi, phong thị nhất tộc truyền thừa dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Không có khả năng chỉ có như vậy, điểm lực lượng mới đúng. Thanh Lâm nhịn được ra tay ý định, hắn lặng yên không một tiếng động tràn ra thần thức, đi quan sát nơi đây hết thảy, tính trước làm sau, đây là nhất định phải làm một chuyện. Thanh Lâm một mình xâm nhập, đơn đao đi gặp. Phải đối với tình huống có đầy đủ rất hiểu rõ, mới có thể tránh miễn phiền toái không cần thiết phát sinh. Còn mẹ nó, vừa mới thò ra thần thức, Thanh Lâm đã bị sợ hãi kêu lên một cái. Hàm dưỡng như hắn, cũng là không khỏi chịu phát nổ nói tục. Thần trí của hắn vừa mới lao ra, tự cảm nhận được không dưới 10 vị thánh vương chấn động. Còn nói chỉ có 4 đại thánh vương tọa chấn. Tại đây thánh vương, tối thiểu có 13 người nhiều, trừ lần đó ra, càng có ta phát ra hiện không được siêu nhiên cường giả. thực lực của bọn hắn tất nhiên đã đạt đến vượt quá tưởng tượng tình trạng. Thanh Lâm bị chính mình phát hiện cả kinh không nhẹ, đồng thời cũng là không khỏi chịu âm thầm may mắn không có tùy tiện ra tay. Nói cách khác, hậu quả tựu thật sự thiết tưởng không chịu nổi. Lục chuyển niết bàn thánh vương phía dưới, Thanh Lâm đều có thể không sợ, nhưng nếu là nơi đây có hóa thạch sống cấp bậc đẳng cấp cao thánh vương, Thanh Lâm cũng chỉ có chạy trốn phần. Phong thị nhất tộc, thực lực quả nhiên siêu nhiên. Thanh Lâm âm thầm cảm thán, phong tộc quả nhiên là dấu tài. Thiên địa đại biến sau đích những năm gần đây này, nên tộc thật đúng không ít sinh ra đời thánh vương. Hắn tạm thời bỏ đi ra tay ý niệm trong đầu, mà là lại một lần nữa dung nhập đám người, tìm hiểu tin tức, hy vọng có thể có càng nhiều thu hoạch. Trong nháy mắt, lại là 5 ngày thời gian trôi qua, Thanh Lâm phát hiện, nơi đây mọi người, cuối cùng biết có hạn, đối với phong thị nhất tộc thực lực, hiểu rõ không nhiều lắm, cái này lại để cho Thanh Lâm rất là bất đắc dĩ. Như trước không có tùy tiện ra tay, Thanh Lâm lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Phong thị nhất tộc thực lực cao thâm mạt chắc, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy áp lực, nhưng là cứ như vậy bỏ chạy, Thanh Lâm hiện tại quả là không cam lòng. Dù sao phong thị nhất tộc còn nắm giữ lấy Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng thi thể, Thanh Lâm đã đến, tự nhất định phải đưa bọn chúng cho mang đi. Trước Trảm Phong tộc, Thanh Lâm làm xuống như vậy một cái quyết định, ngược lại cũng không phải là một điểm tư tâm cũng không có. Hắn không có rời đi, đã đến, tự vô luận như thế nào, cũng phải tìm đến cha mẹ, pháp khí thi thể, đồng thời tìm được tử vong thực giới sinh vật khóa giới mà đến thông đạo. Sau đó đem chi hủy diệt. Tạm thời bất diệt phong thị nhất tộc, cũng được, nhưng là bình định hắc ám náo động, nhưng lại Thanh Lâm việc cần phải làm. Hắn tiếp tục tại đám người tầm đó chạy, có một chút không có một chút tìm hiểu lấy nơi đây tình huống. Trong lúc bất tri bất giác, Thanh Lâm một ngày đi tới một mảnh khí tức vô cùng áp lực chi địa. Nơi đây, tiếp cận tầng thứ 7 thế giới. Cách cục so sánh với biên giới khu vực, không thể so sánh nổi. Không đến ở đây, Thanh Lâm lại lăng không sinh ra một loại lớn lao nguy cơ cảm giác, lại để cho hắn không hề cấm chịu không rét mà run. Đây là một mảnh rậm rạp, cỏ dại trọng sinh, ít ai lui tới, nhưng chỉ có ở chỗ này, Thanh Lâm tâm tình trở nên vô cùng phức tạp. Hắn phảng phất nghe được một thanh âm tại triệu hoán hắn. Có hình như là cảm giác được có một đôi con mắt đang tại theo dõi hắn. Bị phát hiện hả? Thế nhưng mà phong thị nhất tộc cường giả, vì sao cho tới bây giờ đều không có đến? Thanh Lâm nhíu mày, nghĩ mãi mà không rõ sự tình chân tướng. Hắn tại bụi cỏ dại trung dạo bước, tiếp tục trầm tư suy nghĩ, một loại trong nháy mắt. Thanh Lâm trái tim, một hồi không khỏi kinh hoàng, hắn toàn thân huyết dịch, cũng là đi theo gia tốc lưu động, lập tức tựu lại để cho hắn sinh ra một loại vô cùng phức tạp khó tên cảm xúc. Đạo hữu, phía trước tựu là Thanh Lâm cha mẹ, vợ cả phần mộ, các ngươi muốn thông qua bọn hắn thi thể nghiên cứu Thanh Lâm. Quả nhiên là một loại cử chỉ sáng suốt, cái này chết tiệt Thanh Lâm. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được, tại biển cát bên trong chém liên tục tử vong thực giới đạo hữu, liền tử vong thực giới tổ khí, đều bị hắn cho giành hả? Bỗng dưng, một thanh âm, truyền vào Thanh Lâm trong tai. Thanh Lâm biết nói, người này không phải người khác, đúng là phong tộc nhị trưởng lão, người này từng tham dự vây quét Thanh Lâm, này đây Thanh Lâm đối với hắn ấn tượng vô cùng khắc sâu, dưới mắt, phong tộc nhị trưởng lão xuất hiện ở chỗ này, lập tức lại để cho Thanh Lâm sắc mặt phát lạnh, chuẩn bị vô thanh vô tức, trước hết giết người này nói sau. Nhưng mà, đem làm Thanh Lâm theo tiếng nhìn lại thời điểm, lại chứng kiến, Phong tộc nhị trưởng lão rõ ràng cùng ba gã thánh vương cấp bậc hình người sinh vật đang đứng tại hai tòa tháp trước mộ phần, nghị luận không ngớt. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức tâm tình đại chấn. Hắn vô ý thức nhìn về phía cái kia hai tòa tháp mộ. Bụi cỏ dại sinh tháp mộ, xem xét cũng biết là quanh năm chưa từng có người giữ gìn, lại để cho nơi đây hoang phế vừa tới tại tư. Bất quá Thanh Lâm chú ý trọng điểm lại không tại này, đem làm Thanh Lâm nhìn về phía cái kia hai tòa tháp mộ thời điểm, lại tự dưng sinh ra một loại khó nói lên lời cảm giác. Cái kia hai tòa tháp mộ bên trong làm như mai táng lấy hắn chí thân rất chi nhân. QC chuyện mới http://tiuyenc.com/long-kim-tsien-ton-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.